Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 320, chương 69, Kakuzu. Tiểu quỷ, ngươi cút ngay, nếu không, liền ngươi cùng nhau giết. Cái kia người ánh mắt đồng tử rụt lại một hồi, quát lớn, lấy hắn thực lực cường đại, cư nhiên cũng không có phát hiện người này là từ cái gì địa phương chui ra ngoài. Ngươi là ai cũng giết không được. Colossus lạnh lùng nói, đi tìm chết. Một con cực đại xanh đen nắm tay, kẹp theo không thể nói đáng sợ lực cảm, hung hăng đánh phía Colossus đầu. Sắc bén tàn nhẫn, đáng sợ vô biên, diệt thiên thủ. Colossus không lùi mà tiến tới, cả người giống như là nhanh như tia chớp bắn ra, hung hăng nghênh đón. Oanh, quyền trưởng chạm nhau, giống như là một đạo sấm rền nổ tung, âm thanh khủng bố hướng về bốn phương tám hướng truyền vang. Từng đạo vô hình sóng xung kích hướng về bốn phía lan tràn, vô số khe hở tràn ngập. Hanh, hanh, theo hai tiếng kêu đau đớn, Colossus cùng người nọ đồng thời hướng về phía sau lui ra ba bước. Vũ thể quyết đấu thổ độn bên trong thân thể ngạnh hóa thuật, đúng là cân sức ngang tài, bất phân cao thấp, thật mạnh. Colossus thầm nghĩ trong lòng. Thân thể ngạnh hóa thuật, Colossus từng tại trung nhẫn trong cuộc thi gặp được một người thi triển. Lúc đó hắn vũ thể lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Thế nhưng, trước mắt tên địch nhân này lại vô cùng mạnh mẽ, đem thân thể ngạnh hóa thuật tu luyện đến cực hạn cảnh giới. Khí lực mạnh đủ để cùng hắn vũ thể đối kháng. Sư phụ, Cổ Tenten mừng đến chảy nước mắt, lớn tiếng gào thét, nàng ở thời khắc nguy cấp nhìn thấy Colossus như thần binh trời giáng, kích động tột đỉnh, không tự chủ được liền hô lên trước đây thật lâu danh xưng kia. Đại ca, Hyuga Hinata nắm thật chặt song quyền, một đôi trong ánh mắt lóe ra hưng phấn mà quang mang. Dường như, vô luận là đáng sợ dường nào hình thức, miễn là Colossus vừa hiện thân ngay lập tức sẽ toàn bộ giải quyết, không còn có bất kỳ nguy hiểm giống nhau. Tông chủ đại nhân, mà Hyuga Neji thì là vẻ mặt vui mừng. Hắn biết Cổ Tinh Nguyệt được cứu rồi, chính hắn cũng được cứu rồi. Đại ca, ngươi, rốt cuộc đã trở về. Cổ Tinh Nguyệt thì kích động lệ nóng doanh tròng, nước mắt giàn giụa, nàng tự lầm bầm nói ra. Xin lỗi, ta lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi chính là Vũ Tông Tông Chủ. Người nọ dùng một đôi ánh mắt âm lạnh đánh giá Colossus, quát hỏi, hắn biểu tình trên mặt cực kỳ vô cùng kinh ngạc, dường như không dám tin tưởng Colossus như vậy một cái mười mấy tuổi thiếu niên có thể cùng hắn ngạnh hám một kích mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Không sai, Colossus lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ha ha, ta rốt cục chờ được ngươi. Người nọ cười ha ha, trong mắt lóe ra mừng rỡ quang mang, nói rằng, như vậy cũng không uổng mất ta một ngày đợi, mời đem đầu của ngươi giao cho ta a. Hắn nhìn Colossus ánh mắt, để Colossus cảm thấy vô cùng khó chịu, thật giống như hắn không phải đang nhìn một người, mà là tại xem một đống vàng chói lọi kim tệ giống nhau. Ngươi muốn giết ta? Colossus chân mày cau lại, nói rằng, sai, ta không muốn giết ngươi. Ta chỉ là muốn cầm đầu của ngươi đi Konoha thôn đổi lấy cái kia 100 triệu treo giải thưởng mà thôi. Người kia cười nói rằng, ồ, kém chút quên nói cho ngươi biết, tên ta là Kakuzu. Kakuzu, Colossus lặp lại, nói như thế, ngươi tới nơi này đại biểu là của cá nhân ngươi ý tứ, mà không phải là các ngươi, Akatsuki, tổ chức ý tứ. Không sai, Kakuzu nhếch miệng cười, nói rằng, tổ chức chúng ta lão đại từng nhiều lần căn dặn chúng ta không cho phép ra tay với ngươi. Nhưng là đầu của ngươi thật sự là quá chân quý, lại có thể từ Konoha thôn đổi lấy 100 triệu treo giải thưởng. Nếu như ta không ra tay chẳng phải là quá lãng phí. Ngươi tới giết ta chính là vì tiền. Colossus kinh ngạc nói, ninja thế giới, người mạnh là vua, cá lớn nuốt cá bé. Cái góc độ này thực lực phi thường cường đại, đã sớm bước vào ảnh cấp cảnh, vượt qua tại bình thường thế tục giới bên trên. Nhưng là, hắn lại đối với tiền tài cố chấp như vậy, rất là không hợp với lẽ thường. Ngoại trừ tiền ở ngoài, ngươi cảm thấy ngươi trên người còn có thứ gì khác đáng giá ta xuất thủ sao? Góc độ hỏi ngược lại, ai biết được? Colossus thản nhiên nói, tiểu quỷ, ngươi rất không bình thường đâu. Góc độ ngưng thần đánh giá Colossus, trầm giọng nói rằng, ở trước mặt lão phu có thể làm được mặt không đổi sắc cũng không có nhiều người. Ngươi lại có thể làm được, thảo nào lão đại vẫn không cho chúng ta ra tay với ngươi. Nói vậy hắn chắc là nhìn trúng tiềm lực của ngươi đi. Lão đại các ngươi không nhường ra tay đối phó ta, mà ngươi hôm nay lại chuyên chạy tới nơi này muốn lấy đi đầu của ta đi Konoha thôn đổi lấy treo. Giải thưởng, lẽ nào sẽ không sợ chọc giận lão đại của các ngươi sao? Colossus hỏi, chọc giận liền chọc giận được rồi, lẽ nào hắn còn dám làm gì ta sao? Kakuzu hỏi ngược lại, lão phu ký thân với Akatsuki, tổ chức, chẳng qua là vì tìm một cái sống yên phận chỗ, nhưng tuyệt đối sẽ không nghe lệnh cho hắn, chỉ bằng hắn còn thiếu rất nhiều như vậy tư cách. Khẩu khí của ngươi rất lớn a. Colossus nhíu nhíu mày, nói rằng, nghe giọng nói chuyện của ngươi lão khí hoành thu, lẽ nào số tuổi của ngươi rất lớn hay sao? Tiểu quỷ, nghe nói ngươi là từ Konoha thôn trốn tránh ninja, có phải hay không? Kakuzu hỏi ngược lại, là, vâng, đúng. Colossus gật đầu, đã như vậy, vậy ngươi thì nên biết Konoha thôn đệ nhất Hokage Senju Hashirama a. Kakuzu ngạo nghễ nói rằng, ta của năm đó đã từng cùng mới tới Hokage Senju Hashirama đã giao thủ. Ngươi nói ta tuổi tác lớn không lớn? Ngươi và đệ nhất Hokage đã giao thủ? Colossus trong lòng nghiêm nghị, nếu như hắn nói là sự thật, như vậy cái này thật đúng là một cái lão cổ hủ. So với đệ tam Hokage Sarutobi tư cách già hơn. Đúng, tiểu quỷ, Kakuzu kiêu ngạo nói, đệ nhất Hokage Senju Hashirama đã từng được khen là ninja chi thần, là gần gũi nhất ninja thủy tổ, lục đạo tiên nhân nhân. Vô cùng mạnh mẽ, Kakuzu hắn năm đó đã từng cùng đệ nhất Hokage Senju Hashirama giao thủ mà không chết. Vẫn tồn sống đến bây giờ, tự nhiên là có sự lợi hại của hắn thủ đoạn. Lời ngươi nói giao thủ sẽ không phải là ở hơn 10 mét ở ngoài hướng về phía đệ nhất Hokage đại nhân ném một viên shuriken a. Colossus cười cười, nói rằng hắn biết Kakuzu thực lực rất mạnh, là một vị ảnh cấp cường giả, nhưng hắn vẫn cố ý nói như vậy vì chỉ là kích thích Kakuzu nội tâm, nhấc lên bên ngoài trong nội tâm sóng lớn, do đó vì mình sáng tạo cơ hội thắng lợi. Tiểu quỷ, ngươi muốn tìm cái chết sao? Quả nhiên, Kakuzu đang nghe Colossus lời nói sau đó, trên mặt ngay lập tức sẽ nổi lên vẻ giận dữ. Cùng ninja chi thần Senju Hashirama đã giao thủ, đây là đời này của hắn vinh hạnh lớn nhất, cũng là hắn thích khoác lác tư bản. Nhưng là Colossus lại nói hắn vẻn vẹn chỉ là từ ngoài mấy chục thước ném một viên shuriken. Đây là một loại thiên đại vũ nhục. Lẽ nào ngươi chuyến này không phải là vì giết ta sao? Colossus cười nhạt, hanh. Kakuzu lạnh rên một tiếng, nói rằng, ngươi đều đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Đầu của ngươi, ta thu. Liền sợ ngươi không có bản lãnh kia, chẳng những thu không đi đầu của ta, ngược lại sẽ bị ta đánh chết. Chết oan chết uổng, Colossus đối đầu gay gắt nói rằng, đi qua trong nửa năm, hắn một bên tu hành võ đạo tâm pháp, vừa hướng dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn tiến hành xâm nhập nghiên cứu. Mặc dù còn không có chân chính bước vào võ vương lĩnh vực, nhưng một thân chiến lực lại vô cùng mạnh mẽ. Hắn đã sớm muốn tìm cơ hội ngạnh hám ảnh cấp cường giả, chỉ là vẫn luôn không có tìm được cơ hội, mà nay Kakuzu cư nhiên chính mình chủ động đưa tới cửa, Golas há lại sẽ bỏ qua cơ hội như vậy đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?